Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 80 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com, thì tập này được mang tên là Chân Lông Vào Tổ, Thần Công Hiện. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Hoàng Long Quân do nhiều nguyên nhân nên thực lực hơi sa sút mà bị Gia Gia Mù đánh bại. Rồi trong lúc gã đang lột xác để phục hồi lại thì Tần Mục nhân cơ hội này sử dụng cái thái âm ngọc nhãn uy hiếp được Hoàng Long Quân, rồi bắt gã phát thệ tâm ma làm trấn Giang Long, sau này chịu sự sai khiến của Tần Mục. Sau đó thì lại tiếp tục câu chuyện ép hung của Gia Gia Mù. Sau khi bái đường với Tư Vân Hương thì hắn mới luyện toán kinh, đi dựa vào đó tinh thông phương pháp truyền thống của Thiên Thánh Giáo. Đến sáng sớm ngày hôm sau thì Gia Gia Mù mới cho hắn cơ hội thoát đi. Và sau đó, sau một phen tranh đấu, hắn đã truyền tống Gia Gia Mù đi nơi khác, làm cho Gia Gia phải mừng và khen thầm rằng hắn đã trưởng thành rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Từng một truyền tống ông ta đi một khoảng cách không xa, cách mực thủy quan không đến một dặm, phía sau ông ta chính là đại khư rồi. Đối với người mù mà nói, phá hư truyền tống của Từng Mục không hề khó khăn, Từng Mục nhiều nhất chỉ có thể truyền tống ông ta tới nơi này. Người mù yên lặng quay trở lại mực thủy quan, tới tìm Từng Mục, không nói một lời, liền mở phong ấn thần tàng trên người Linh Dục Tú, Tư Vân Hương, chống gậy trúc rời đi một mình. Từng Mục ngẩn ngơ. Gia Gia Mù! Trưởng thành! Trong hốc mắt trống rỗng của lão già mù có nước mắt đục ngầu chảy xuống. Ông ta đi càng lúc càng nhanh, nước mắt càng nhiều. Hai tử mà ông ta nuôi dưỡng đã trưởng thành. Đột nhiên ông ta cảm thấy mất mát và đau xót. Từng Mục sẽ không theo ông ta quay lại tàn lão thung, không còn là thiếu niên nhỏ bé năm nào được ông ta cổng luyện quyền luyện công nữa rồi. Đứa trẻ mình nhặt được đã có được ý kiến của mình, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Tâm thượng ông ta thả lỏng, ông ta muốn đi thế giới bên ngoài, sẽ không lưu lại tàn lão thung, chỉ toàn ông già bà lão nữa. Lão già mù đi rất nhanh, Từng Mục đứng ở trên tường thành một thủy quan, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng đi tới bờ sông xa xa, bóng lưng mang theo nét cô độc. Nội tâm thiếu niên buồn phiền, hắn giơ tay lên cũng không nói gì. Lão già mù đi xa đưa lưng về phía hắn, dường như nhìn thấy hắn đang nâng tay lên, cũng giương tay lên cao nhưng mà không quay đầu nhìn lại. Từng Mục nhìn lão già mù thả tay xuống, hắn xoa xoa hốc mắt giống như đang lau nước mắt vậy. Người mù đi bên bờ sông, qua thật lâu, rốt cuộc ông ta đã quay về tàn lão thung rồi. Trong thung không có những người khác, nơi này đã biến thành thiên hạ của cây bà lông rồi. Rất nhiều gà mái sinh nhiều ổ cây bà lông, cũng chuyển tới phòng của trưởng thung và người mù. Nhìn thấy người mù trở về, một con cây bà lông trẻ tuổi hung hăng xông lên tấn công. Nó muốn đuổi cái lão già mù ra khỏi lãnh địa của nó. Sau một lát, gậy trúc xuyên qua người một con kê bà lông gác trên đống lửa. Đám kê bà lông khác trốn ở trong góc rung lẩy bẩy, sợ lão già mù nhìn thấy. Người mù lại đi vào trong phòng đồ tể. Ông ta đào vài hũ rượu dưới giường ra, nướng chín kê bà lông, vừa ăn thịt vừa uống rượu. Sau khi ăn uống no nê, ông ta ném xương gà đầy đất, đứng dậy, đưa tay đi lấy gậy trúc. Khi gậy trúc gác lên đống lửa đã cháy thành tro. Người mù giật mình, vỗ vỗ bụi trên tay. Ông ta đi nhanh tới Dũng Giang bên ngoài thung. Đã bao nhiêu năm rồi? Ông ta vừa đi vừa lầm bầm. Lão huynh đệ nè, ngươi làm bạn với ta bao nhiêu năm rồi vậy? Thời điểm ta suy yếu năm đó, cổng ngươi đi tới nơi này. Trưởng thung nói tâm của ta đã chết rồi, ta không xứng nắm giữ ngươi nữa. Bảo ta yên lặng đưa ngươi tới nơi này, chung bên bờ Dũng Giang. Hắn nói trong tàn lão thung, ta sẽ không cần ngươi. Dũng Giang, mặt sông dần dần sinh ra sóng lớn, đáy nước xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ, từng vùng gợn sóng có quy luật đang lan ra khắp bốn phía. Người mù đi tới mặt sông, quần áo rách nát bị phá phới. Thời điểm ta dứt bỏ người nằm đó, tâm ta tro như tàn, không có chút hứng thú sống sót trên đời này. lúc trước ngươi đi theo ta là bởi vì sự cường đại của ta. Ta vô địch, ta coi trời bằng dung. Ông ta đứng ở trên mặt sông, thân thể nho nhỏ lại bắn ra chiến ý vô cùng. Khi thế đáng sợ xông thẳng lên trời, đột nhiên đám mây giữa không trung hóa thành rùa rắn uốn quanh Huyền Vũ khổng lồ. Huyền giả là huyền quy, đầu rồng thân rùa, võ giả là đằng xà, có ngàn cánh bị vút lên cao. Đột nhiên, đáy sông xuất hiện tiếng động, đó là một loại âm thanh kỳ lạ giống như tiếng lông ngâm, lại giống như người chết đang thì thầm. Trong đó có lông ngữ và âm thanh của thế giới dị vực. Nghe được âm thanh này, người ta sẽ có cảm giác giống nước mềm mại đang uốn quanh người, nó không ngừng xoay quanh thân thể nhỏ gầy của người mù. Tác đà, giúp nhẹ bà tác, hề a ha. Nghĩa là, ngươi già rồi, mắt cũng mù, không xứng nắm giữ ta nữa. Ta già rồi. Người mù đứng tại chỗ, ông ta thấp bé, trừ trưởng thôn và đồ tể ra, những người trong thôn còn thấp hơn ông ta. Tuy thân thể của ông ta nhỏ, nhưng người khác lại thấy ông ta cực kỳ cao lớn, vĩ đại và thẳng tắp. Gương mặt người mù ảm đạm, thấp giọng nói. Thần nhãn của ta bị móc đi rồi, đạo tâm của ta cũng chết rồi, ta không xứng với ngươi. Nói là ta từ bỏ ngươi, không bằng nói là ngươi từ bỏ ta. Thời điểm ta thất bại thảm hại, ta không xứng nắm giữ ngươi. Sóng trên mặt sông càng lớn, gần nước xoay tròn, trong lòng sông xuất hiện vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy lại truyền ra âm thanh kỳ dị, mang theo uy nghiêm kinh khủng. Hề kinh thoát y sông tô. Có nghĩa là, không xứng nắm giữ ta, vì sao ngươi tới đây? Ta tới thu hồi đạo tâm của ta. Lông mày người mù hơi nhíu lại, quần áo của ông ta phồng lên, âm thanh như lôi đình chấn động vang vọng mây xanh. Chiến ý của ông ta vô cùng sắc bén, vô cùng cường đại, giống như thần linh tái hiện nhân gian. Ta lúc trước theo đuổi thần nhãn cực hạn, có thể phá tất cả nhưng không nhìn thấu lòng người. Mà bây giờ ta có người cần bảo vệ. Vì đứa bé này, lần này ta thu hồi đấu trí của mình, thu hồi tín niệm và đạo tâm của mình. Ông ta vươn tay đưa về hướng mặt sông, giọng nói như sấm sét. Lòng thác ta, lúc trước ta từ bỏ ngươi, ngươi bây giờ còn nguyện ý đi theo ta không hả? Ngươi có hoài niệm năm tháng rực rỡ lúc trước, hoài niệm thời gian chiến đấu đẫm máu trước kia. Nếu ngươi muốn, ngươi nguyện ý, ta sẽ như ngươi mong muốn vậy. Lúc trước các trận chiến đấu ngươi chưa từng trải qua, không dung tha cái ác. Một người một thương, thần cản giết thần, ma chẳng đồ ma. Mặt sông nổ tung, lông ngâm vang vọng thiên địa. Dưới đáy nước, đen kịch có một con đại lông lao ra ngoài. Thân rồng do một đống xương đen tạo thành, chậm rãi bơi ra khỏi dòng nước. Vô số khớp xương không ngừng chấn động lớp bớp. Nó xoay tròn xung quanh thân thể gầy yếu của người mù. Xương cốt đen kịch không ngừng chấn động, âm thanh keng keng vang lên, tiếng vang càng ngày càng lớn, chấn động sinh ra từng đạo huyết quang, khí thế vô cùng kinh khủng, ngập tràn hung uy cái thế. Bàn tay người mù đưa tới, đột nhiên lông cốt màu đen biến hóa, từng đoạn xương cốt va vào nhau, ánh lửa văng khắp nơi, hóa thành một cây lông thương màu đen, rơi vào trong tay ông ta. Lông thác, rốt cuộc ngươi đã thức tỉnh rồi, ta cũng thức tỉnh. Người mù vác hắc long thương lên vai, nội tâm vui vẻ vô tận, cũng không quay đầu nhìn lại, ông ta rời khỏi tàn lão thôn. Cái thôn này ta sẽ không trở lại nữa, theo ta đi nhớ lại năm tháng máu nhuộm thôi. Mật thủy quan, từ một cảm ứng khí thế kinh khủng bộc phát trong đại khư, hắn ngẩng đầu nhìn một lúc, lại thu hồi ánh mắt lại. Trong đại khư có rất nhiều việc lạ, cũng thỉnh thoảng bộc phát. Đây là việc bình thường trong đại khư mà thôi. Ta có ý định đi tới giếng mặt trời. Các người có muốn đi theo không vậy? Từ một nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt nhìn lên người Linh Dục Tú, Tư Vân Hương và Hồ Linh Nhi, nói. Ta muốn đi hoàn thành lời hứa của mình. Hơn nữa ta cũng không biết giếng mặt trời có hoan nghênh các ngươi không nữa. Hắn lộ ra vẻ ấy nấy, nói. Các người khác ta, các người là người ở bên ngoài, mà ta là khí dân của đại khư. Lát lại chú thích nha, khí dân thì mấy tập trước nó có dịch rồi, có nghĩa là kẻ bị ruồng bỏ đó, người bị ruồng bỏ đó. Tiếp tục. Hồ Linh Nhi hóa thành tiểu hồ ly nhảy lên cổ Tần Mục, mặt dao cũng quấn lấy vai Tần Mục không xuống, giống như là khăn quàng treo trên cổ, nói. ta cũng là khí dân của Đại Khương, ta đi cùng công tử. Từ Vương Hương ngượng ngùng nói, gả cho gà theo gà, gả cho chó thì theo chó. Người ta đã là phu nhân giáo chủ rồi, giáo chủ đi nơi nào, giáo chủ phu nhân cũng phải đi theo rồi. Linh Dục Tú cười lạnh, nói, giáo chủ phu nhân cũng cần phân thứ tự trước sau đó. Từ Vương Hương cười tủm tỉm, nói, vậy thì tiền giáo chủ phu nhân có lời gì muốn nói sao? Linh Dục Tú giận dữ, đột nhiên cười nhạo, nói, ta không tranh cãi với người về việc này, không đi thì không đi, Mù Gia Gia bắt ta đi, phụ thân ta nhất định lo lắng gần chết, ta nên sớm quay về báo bình an thôi. Lần này bái đường thành thân chỉ là chấp niệm của Mù Gia Gia, điêu hương thánh nữ tưởng thật, như vậy ngươi làm giáo chủ phu nhân đi. Phải rồi, Chân Trâu nè, ngươi muốn đi thực hiện lời hứa gì vậy? Ta từng có ước định với Thái Dương Thủ, muốn giúp nàng ta đốt lên mặt trời bị dập tắt trên thuyền Thái Dương. Từng một sự tiểu hộ ly trên cổ, nói, sau khi ta có được Thái Dương Ngọc Nhãn, luôn luôn hối hả ngược xuôi, nên không có thời gian đi phó ước. Thời gian kéo dài càng lâu, tính mạng của nàng ta hao tổn càng nhiều. Lần này đến Mực Thủy Quan, nhất định phải đi giếng mặt trời một lần. Nói không chừng có thể giúp nàng mở ra gánh nặng hiện tại. Mực Thủy Quan nằm gần Tinh Túc Hải, có thể bắt đầu từ Tinh Túc Hải đi tới giếng mặt trời. Từng một rất muốn gặp lại Thái Dương Thủ, không biết hai chân của nàng có bị thuyền Thái Dương thôn phệ hay chưa. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương chưa từng nghe nói về Tinh Túc Hải và giếng mặt trời, nhưng mà Linh Dục Tú thì từng nhìn thấy Thái Dương thuyền, giả vờ tỉnh táo, nói, lần trước thuyền Thái Dương đi tới Thương Long Thành, ta bỏ qua, cũng chưa nhìn thấy Thái Dương Thủ. Phải rồi, còn không biết gì Thái Dương Thủ kia là nam hay nữ vậy? Là nữ hài tử, tên là Diêm Tinh Tinh. Từng một đàng hoàng nói, tuổi tác cũng không chênh lệch với các ngươi đâu. Linh Dục Tú cười cười dịu dàng, nói, nếu tuổi tác tương tự chúng ta, như vậy nhất định rất hợp ý ta rồi. Ta cũng nên đi xem một chút, cũng làm quen với Diêm muội muội. Trong mắt Tư Vương Hương quay tròn, cười, nói, người ta mơ mơ hồ hồ bị Gia Gia Mù bắt đến đây, bị bức ép phải bái đường thành thân. Nhưng mà giáo chủ lại không thương Hương Thiết Ngọc. Đã đi tới nơi này rồi, như vậy đi gặp Thái Dương Thủ một lần cũng tốt. Ta có thể mở mang tầm mắt rồi. Từng một gật đầu, nói, Thái Dương Thủ địa vị cực cao. Bọn họ là thần tộc, thân phận còn cao hơn khí dân đại khư chúng ta một chút nữa. Thần tộc? Hai nữ tử líu lưỡi. Từng một gọi một con dao lông kia lập tức biến hóa hình thể, hiện ra chân thân. Từng một kéo bọn họ nhảy lên lưng rồng. Long Kỵ Lân cũng muốn nhảy lên, lại bị từng một cước đạp xuống, sắc mặt ung hòa, nói, Long Ngập nào, ngươi nên rèn luyện thân thể nhiều vào đi. Linh Nhi, ngươi tới giám sát nó đi. Hồ Linh Nhi xưng phải. Long Kỳ Lân nháy mắt mấy cái, nhìn nụ cười ấm áp như gió xuân của Từng Mục, nó rùng mình một cái rồi nói to, giáo chủ, giờ sao ta không kén ăn nữa? Không kén ăn hả? Từng Mục vẻ mặt ung hòa nói, như vậy những cái hỏa hành thần nguyên đan đang giấu ở trong bụng má của ngươi là ngươi chưa ăn hết sao? Long Kỳ Lân giật mình, thất thanh nói, làm sao ngươi biết ta giấu hỏa hành thần nguyên đan trong bụng má vậy? Từng Mục lấy một chiếc gương ra, đau lòng nói, ngươi soi gương thử là biết rồi, ngươi giấu nơi nào không giấu lại giấu ở trong quai hàm, hơn nữa còn giấu nhiều như vậy nữa. Long Kỳ Lân vội vàng nhìn vào tấm gương, nhìn thấy hai cái túi trên má giống như là đang nhét hai quả cầu trong miệng. Long Kỳ Lân muốn phun hỏa hành thần nguyên đan ra ngoài, từng một cười tủm tỉm thân thiện, nó sợ tới mức nuốt tất cả vào trong bụng. Đến Tết là có thể đưa lên trên bàn rồi. Từng một thấp giọng nói, Long Kỳ Lân rùng mình mấy cái, thành thành thực thực trốn sau lưng bọn họ. Hồ Linh Nhi thì đứng ở trên đầu to của nó và không ngừng cổ vũ sĩ khí. Long Mập, chạy chậm, Tây Tết sẽ chết đó. Từng Mục trầm tĩnh lại. Mật Thủy Quan cách Tương Long Thành không tính là quá xa. Căn cứ địa đồ của Đại Khư, Tinh Túc Hải nằm ở phía bắc Tương Long Thành và Thiên Long Tinh Cung, cách Tương Long Thành hơn 200 dặm. Trong địa lý đồ gọi là Tinh Hải, chẳng qua người gần Tương Long Thành gọi là Tinh Túc Hải. Đại Khư có rất nhiều danh xương địa lý khác với ngày xưa. Hẳn là văn minh thời kỳ khai hoàng đứt gãy tạo thành loại tình hình này. Căn cứ vào tin tức mà Từng Mục tìm hiểu được, sau khi thời kỳ khai hoàng kết thúc, lịch sử nhân loại xuất hiện đứt gãy quá lớn. Trước sau có hơn 1.000 năm, chuyện xảy ra hơn 1.000 năm rất ít ghi chép lại tới hiện tại, loại trừ 3 đại thánh địa và ghi chép lẻ tẻ trong Tiểu Ngọc Kinh. Các môn phái và quốc gia cũng ít ghi nhớ những việc này. Từng Mục gọi Mặt Dao. Đồ Mặt Dao kia ngoan ngoãn hé miệng để lộ ra chân lông sào bị Hoàng Long Quân luyện chỉ còn cao hơn một thước vuông. Dù sao chân lông sào rất lớn, thần linh như Hoàng Long Quân cũng chỉ có thể luyện chân lông sào thành cái bàn mà thôi. Muốn luyện đến mức nhỏ hơn nữa, việc này cần thực lực mạnh hơn nữa. Với tu vi của Hoàng Long Quân, ông ta không thể hoàn thành việc này. Nhưng mà chân lông chi chủ lại bị luyện biến thành khối ngọc này. Như vậy chẳng phải thực lực của người luyện đế điệp còn hơn xa Hoàng Long Quân hay sao? Tần Mục ngơ ngác, là ai lấy chân lông chi chủ luyện thành đế điệp, tại sao lại giao cho Linh Gia? Mục đích của người đó là gì? Mặc dao phun chân lông sào ra, Tần Mục vừa có ý định tiếp lấy lông sào. Đột nhiên hắn có cảm giác vô cùng nặng nề, vội vàng nói: "Nhanh thu hồi lại!" Hai nữ nhìn thấy hai tay của Tần đại giáo chủ trực khớp. Nó chỉ lớn như cái bàn thôi, còn nặng hơn kiếm hoàng của đại giáo chủ rất nhiều. Tư Vân Hương thè lưỡi, nhớ tới bản thân dùng huyền kim tinh anh luyện kiếm cho Tần Mục, nhớ tới tình huống Tần Mục bị đè trong lòng đất nên nói nhỏ. Tần Mục kêu rên, phí sức rút 10 ngón tay máu tươi be bét ra khỏi lông sào. Lông mập vội vàng chạy tới, lấy lòng, nói: "Ô, giáo chủ nè, ta có thể liếm tay giúp cho người á." "Không cần." Hai tay Tần Mục vô lực quơ quơ, vận chuyển nguyên khí, cưỡng ép nối liền cánh tay lại. Hắn nhịn đau, lấy ra một cái bình lông tiên bôi lên 10 ngón tay, thở phào một hơi. Chân lông sào xuất hiện, đế điệp trên ngực của hắn rụt ra rụt rịch. Nó hừng hực nóng hổi, hơn nữa đế điệp lại giãn thân thể ra, giống như là một con rồng nhỏ đang ngọ nguậy, ý đồ bay ra khỏi ngực của hắn. Loại tình huống này đã từng xuất hiện một lần, từng một suýt nữa bị cái bầy giao lông giết chết. Lúc đó đế điệp ló đầu ra, nên bầy giao lông lập tức thần phục. Nhưng mà chân lông chi chủ đã bị luyện thành đế điệp, Hoàng Long Quân cũng đã nói nó không có khả năng biến thành chân lông. Chân lông sinh ra từ khí, từ vận mà sinh, số mệnh sinh ra chân lông, diễn sinh thân thể chân lông. Chân lông chi chủ chính là chủ lông mạch, bị luyện thành bảo vật, từ đó mất đi khả năng biến thành chân lông. Tần Mục gỡ đế điệp trên cổ xuống, vừa mới buông tay, nhìn thấy đế điệp bay lên, nó giãn ra trên không trung, tự động biến lớn. Nó chỉ dài ngắn hơn một xích, bay vào trong chân lông sào. Tần Mục nhìn vào trong lông sào, thấy đế điệp rơi vào lông sào như rồng cuộn vào lông sào, vừa vặn bổ khuyết lỗ hổng trên lông sào. Chân lông chi chủ tiến vào sào huyệt, lông uy kinh thiên động địa bộc phát, từng con dao lông bên cạnh Tần Mục sủi lơ. Chúng nằm rạp trên mặt đất, con dao lông chở bọn họ cũng nằm xuống không nhúc nhích. Cho dù lông kỳ lân cũng dừng lại, mau và vẫy trên người dựng đứng cả lên, nó không thể đối kháng lại lông uy của chân lông chi chủ. Nó bị ép tới mức nằm rạp trên mặt đất, cũng không dám ngẩng đầu lên. Tần Mục không nghĩ ngợi nhiều, lúc này trên lông sào có rất nhiều phù văn, văn tự lông tộc, văn tự thiên hình vạn trạng không ngừng biến hóa, không có văn tự nào giống cái nào cả. Văn tự khác biệt có ý nghĩa khác biệt, văn tự trên chân lông sào rõ ràng, công pháp vô cùng phức tạp. Chân lông sinh ra từ số mệnh do thiên địa sinh ra, bởi vậy chân lông gần đạo. Mỗi một con rồng sinh ra đều nắm giữ ngôn ngữ lông tộc trời sinh, không cần đi học tập. Bởi vì không cần thiết học tập lông ngữ như vậy không cần diễn thiết lông tộc, có thể dùng một chữ đại biểu một ý nghĩa diễn đạt, cũng có thể dùng một chữ để thay thế một câu nói, thậm chí có thể dùng một chữ để thay thế mấy vạn chữ. Chính bởi vì như vậy, chủng tộc khác học tập lông ngữ, độ khó cao tới mức khó có thể tưởng tượng. Huyết mạch Hoàng Long Quân cực cao, nhưng dù sao cũng là giao lông không phải chân lông. Mặc dù truyền thụ rất nhiều lông ngữ cho Tần Mục, nhưng mà hắn cũng không nhận ra rất nhiều văn tự trên chân lông sào này. Hoàng Long Quân truyền thụ lông ngữ cho Tần Mục, trong đó có chút văn tự ý nghĩa cực kỳ phức tạp. Nếu một văn tự dùng ngôn ngữ nhân loại diễn tả, như vậy cần dùng mấy vạn chữ mới có thể nói xong. Thậm chí có chút văn tự không thể dùng ngôn ngữ nhân loại diễn tả được nữa. Tần Mục dốc lòng nhớ lại, lông ngữ được ghi lại trong chân lông sào. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương cũng tiến tới, Tư Vân Hương buồn bực, nói: "Đây là văn tự gì?" "Văn tự lông tộc." Linh Dục Tú kinh ngạc nói: "Phía trên đều là văn tự lông tộc, ta đã từng học qua một chút rồi, là phụ hoàng dạy ta nhận ra không nhiều, chỉ có thể nhận ra mấy văn tự lẻ tẻ." Tần Mục suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Dục Tú muội nè, ngươi có Cửu Long Đế Vương Công ban đầu của Linh Gia hay không vậy?" Cửu Long Đế Vương Công không có bản gốc, quá khứ các đại cao thủ Linh Gia cải tiến hoàn thiện mới diễn biến thành tuyệt học nhất đẳng. Chẳng qua Tần Mục đoán phiên bản ban đầu vẫn được bảo lưu, nếu không Duyên Phong Đế không có khả năng truyền thụ long ngữ cho Linh Dục Tú được. Tần Mục hoài nghi Cửu Long Đế Vương Công ban đầu sử dụng long ngữ để viết, Duyên Phong Đế truyền thụ long ngữ cho Linh Dục Tú cũng cho nàng xem Cửu Long Đế Vương Công nguyên thủy nhất.

Nơi này rõ ràng là lòng đất, nhưng không giống lòng đất mà giống như là một thế giới khác vậy. Bọn họ tiến vào vũ trụ thâm thúy, bốn phía là những ngôi sao lớn nhỏ như núi. Từ một quan sát chung quanh, chỉ thấy bọn họ rơi xuống một khe nứt to lớn, không nhìn thấy mặt đất. Quần tinh sáng chói phát ra ánh sáng đủ mọi màu sắc, tinh hà uốn quanh như là suối, có hàng trăm vạn ngôi sao đang lưu động trong ngân hà. Chúng không ngừng va chạm, uy năng đáng sợ bộc phát, da mặt bọn họ như là bị dao cắt qua. Thần Long Tráo! Từng mục quát một tiếng, từng con dao lông biến hóa hình thể, đuôi liên kết lại, trảo đang xen, đầu hướng xuống dưới và chụp xuống. Chúng bảo vệ bọn họ vào bên trong và ngăn cản xung kích. Từng mục nhìn vào ngân hà, nhìn thấy nơi này giống âm dương ngư trong thái cực đồ, lại giống như là hai cái giếng sâu. Vô số ngôi sao quay chung quanh giếng sâu, phía trên giếng sâu lại có hai khe nứt. Nơi đó hẳn là mặt đất đại khư, là vị trí giếng mặt trời và giếng mặt trăng. Từng mục giật mình, dường như tinh hải này là thứ do người ta chế tạo ra, nó giống như là một thế giới khác, thế giới nhỏ vô số lần. Thế giới này được người ta chế tạo ra? Đám người Từng Mục cũng ý thức được thế giới này không phải tự nhiên sinh ra, bởi vì bọn họ đã đi tới điểm cao nhất rồi. Từng Mục điều khiển đám giao lông bảo hộ bọn họ vượt qua ngân hà, rốt cuộc giao lông bay lên lại đâm vào bình chướng vô hình màu đen. Không thể nhìn thấy bình chướng màu đen, nhưng nó quả thực tồn tại ở nơi đó, giống như là hàng rào của thế giới này, giống như là một vách tường ngăn cách với thế giới khác. Sở dĩ nói là thế giới được chế tạo ra là bởi vì trong nháy mắt bọn họ va chạm với bình chướng. Trên bình chướng màng đen xuất hiện ấn ký phong ấn nhiều không kể xiết. Chúng phát ra âm thanh lộc cộc, cũng thắp sáng một đống ngôi sao, dường như bọn họ đã đi vào tổ ông lớn vậy. Đây là phong ấn tổ ông. Từng Mục đã từng gặp qua phong ấn này trong Minh Cốc, đồng thời hắn không xa lạ gì. Thần linh cổ đại dùng phong ấn tổ ông lấp kín vết nứt thế giới Udo và thế giới hiện thực. Ở trong đó, phong ấn tổ ông là hàng rào thế giới do thần linh tạo thành. Không cách nào đi vòng qua, chỉ có thể đi tới tinh hà. Từng Mục dò xét bóng tối bốn phía, thế giới này có hàng rào ngăn cản, không thể vòng qua từ bầu trời. Chỉ có đi qua những cái đám tinh hà này rồi bay tới vị trí giếng mặt trời mà thôi. Không gian này hơi kỳ dị nha, nhìn thì không lớn, cách vị trí giếng mặt trời cùng giếng mặt trăng không xa, nhiều nhất chỉ cách 5-3 dặm mà thôi. Chẳng qua quan sát địa lý đồ, giếng mặt trăng và giếng mặt trời cách nhau mấy vạn dặm, làm sao có thể vậy được chứ? Từ Vân Hương suy tư nói. Thần thông truyền tống, không phải, hẳn là chồng chất không gian, cũng không phải luôn. Nơi này là không gian hoàn chỉnh, đồng thời không có chồng chất. Vậy rốt cuộc là thần thông gì? Hai cái giếng trong đại khư cách nhau mấy vạn dặm, trong tinh hải chỉ cách nhau có 5-3 dặm. Lúc nhìn ngắm bầu trời Duyên Khang Quốc, ngôi sao nhìn thì rất là gần, nhưng mà trên thực tế lại rất xa. Nơi này ngược lại với hiện thực, làm người ta tấm tắc kêu lạ. Từ Vân Hương cũng bị hồ đồ, không biết thần thông gì tạo thành dị tượng như vậy. Từng Mục mới cười, nói. Thần linh đại khư cổ đại của thần thông quảng đại mà, có thật nhiều thần thông chúng ta không biết đến nữa. Có lẽ bọn họ chế tạo nơi này chỉ vì chế tạo con đường, để cho bọn họ thuận tiện đi lại trong đại khư. Chúng ta đi tới giếng mặt trời lại nói tiếp vậy. Chính con dao lông che chở bọn họ vào giữa và bay qua tinh hà. Từng con dao lông căng thẳng. Trong tinh hà đâu đâu cũng có dãy núi lớn. Chúng không ngừng va chạm, hỗn loạn không chịu nổi. Mỗi khi có ngôi sao như dãy núi lớn ập tới, từng con dao lông thi triển thần thông đẩy ngôi sao ra. Những ngôi sao này cũng là ngôi sao nhân tạo, kích cỡ không tính là quá lớn. Chẳng qua trong đó có một ít ngôi sao đặc biệt giống như là mỹ ngọc, trong suốt ống ánh. Chúng phát sáng và bay qua người bọn họ. Đẹp thiệt nha. Không xong. Sắc mặt Từng Mục thay đổi, hắn thổi sáo khống chế hơn 10 con dao lông, thân thể tất cả dao lông thu nhỏ lại. Chúng leo lên người hắn, Từng Mục một tay bắt lấy Hồ Linh Nhi ném lên bờ vai, một tay giữ chặt Tư Vân Hương, quát. Lông mập, nhanh nhảy vào trong lông sào. Hắn mang theo Hồ Linh Nhi cùng Tư Vân Hương tung người nhảy vào lông sào. Lông Kỳ Lân cũng nhảy theo. Nhưng vào lúc này, ngôi sao mỹ ngọc ống ánh xinh đẹp kia bị kiếm quang năm màu đánh trúng. Kiếm ý ngập trời quét ngang ngôi sao. Từng đạo kiếm quang xuyên thủng qua ngôi sao, thủng trăm ngàn lỗ. Từng Mục mang theo Quần Long và Hồ Linh Nhi, Tư Vân Hương nhảy vào lông sao. Vô số phi kiếm bay qua đỉnh đầu, Hồ Linh Nhi vội vàng rụt cái đầu lại, mấy sợi tóc bị cắt xuống. Long Kỳ Lân vội vàng thu cái đuôi lại, một đạo kiếm quang đảo qua sau đuôi nó. Hai chiếc vảy rộng rơi xuống. Mọi người chưa tỉnh hồn lại nhìn thấy ngôi sao như mỹ ngọc không cánh mà bay, cũng biến mất trong không trung. Đột nhiên có từng thanh phi kiếm đủ màu sắc giống như là mưa sao băng bay qua bầu trời lông sào, chúng va chạm phát ra âm thanh đinh đinh đang đang, lại biến thành một ngôi sao mỹ ngọc chỉ về phương xa. Kiếm hoàng lớn thiệt! Hồ Linh Nhi trợn mắt mà nhìn, Long Kỳ Lân lẩm bẩm nói: còn lớn hơn kiếm hoàng của giáo chủ nữa. Tần Mục cũng nghẹn họng nhìn trân trối, thế gian này còn có kiếm hoàng khổng lồ như vậy. Hắn cho rằng kiếm hoàng của mình đã rất lớn rồi, nhìn thấy kiếm hoàng mới vừa rồi đây mới biết là mình không khác gì tiểu vu gặp đại vu. Chẳng lẽ là bảo vật thần linh sao? Bọn họ lại bay ra khỏi lông sào, Tần Mục vẫn điều khiển đám giao lông hóa thành thần lông tráo, lại bảo một con giao lông cổng lông sào. Hắn càng chú ý cẩn thận hơn trước. Thần lông tráo là thần thông đến từ linh gia, cửu lông thần hỏa tráo là thần thông luyện hóa công kích. Tần Mục khống chế chính con giao lông xem như là đang thi triển trận pháp vậy. Trong lòng hắn, vận dụng tất cả thần thông phải tùy tâm, hắn không có nhiều quy tắc cứng ngắc như vậy. Có ít người cảm thấy suy nghĩ của hắn thiên mã hành không, có ít người thì cảm thấy hắn ly kinh phản đạo, nhưng mà hắn không quan tâm. Trong tinh hà hỗn loạn, thỉnh thoảng có ngôi sao giáng xuống, cho dù thực lực chính con giao lông tạo thành thần lông tráo vô cùng cường đại, thì quần lông cũng bị đụng cho xương cốt đứt gãy. Tần Mục không ngừng luyện chế linh đan diệu dược chữa thương cho giao lông bị thương, lại điều khiển giao lông khác tiến lên thay thế duy trì thần lông tráo không bị phá. Trên đường đi thiên tân vạn khổ, cuối cùng cũng đi tới vị trí hạch tâm của Ngân Hà. Khoảng cách hai cái giếng thần này không xa, nơi này hơi an toàn, quần tinh xoay tròn chung quanh giếng mặt trời và giếng mặt trăng. Đến nơi này chỉ có vài chục ngôi sao, số lượng cũng không còn nhiều. Tư Vân Hương thở phào nhẹ nhõm, buồn bực, nói: Giáo chủ nè, nơi này hung hiểm như vậy, chúng ta có mười mấy con giao lông thủ hộ, còn phải thỉnh thoảng trốn vào trong lông sào mới có thể tránh thoát nguy hiểm. Vị thái dương thủ kia làm sao tới được nơi này? Từng một ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trong giếng mặt trời và giếng mặt trăng có một cái cột sáng thu to hướng lên cao. Phía trên có hai cái lỗ lớn hình tròn giống như cái miệng giếng. Nếu bọn họ là một nhật giả, đương nhiên sẽ điều khiển thuyền thái dương đến chỗ này rồi. Hơn nữa thực lực của thái dương thủ cực cao, là thiên thần đó. Tư Vân Hương giật mình, thiên thần sao? Tần Mục cũng không giải thích, thân thể giao lông bơi lội lắc đầu vẫy đuôi, chúng chở bọn họ lên cột sáng. Đột nhiên Tần Mục nhìn xuống dưới, hắn giật mình, chỉ thấy bên trong giếng mặt trời chất đầy quang cầu to lớn, giống như là từng mặt trời. Đương nhiên những mặt trời này không lớn, hẳn là vật liệu tạo thành bảo vật. Nhưng mà nhiều mặt trời chen chúc trong giếng sâu, hắn cảm thấy rất rung động. Trên thuyền thái dương có mặt trời bị dập tắt, vì sao mà bọn họ không vớt những cái mặt trời không dập tắt trong giếng mặt trời này ra sử dụng hả? Hắn nghĩ tới điểm này, đột nhiên bầu trời phía trên bọn họ truyền đến tiếng xiềng xích. Một cái dây xích thu to rủ xuống miệng giếng mặt trời, không ngừng lưu chuyển và tới gần mặt trời. Hồ Linh Nhi kinh ngạc, nói: Công tử nè, một nhật giả đang câu mặt trời sao? Tần Mục cũng ngạc nhiên không nhỏ, phía dưới xiềng xích còn mang theo mấy cái móc lớn, hẳn là có ý đồ đưa vào giếng mặt trời, câu mặt trời bên trong ra ngoài. Nhưng mà hắn nhìn thấy những dây xích này bị đốt đỏ thẫm, còn chưa vào trong giếng đã có xu thế tan chảy, nước thép từ dây xích chảy xuống dưới. Không chỉ có như vậy, mấy cái móc lớn cũng bị đốt mềm nhũn, dây xích đen còn chưa tới gần mặt trời thì móc đã tan rã hoàn toàn, dây xích đen cũng bị đốt cho đứt rồi. Trên bầu trời có tiếng xiềng xích va chạm nhau, lại có một giọng nói mang theo tiếng thở dài bên cạnh giếng: Vẫn không câu ra được mà. Giao lông bay tới miệng giếng, càng tới gần miệng giếng càng rộng. Chờ giao lông mang theo đám người Tần Mục bay ra khỏi miệng giếng, thì mặt trời đã biến thành một cửa động khổng lồ rộng 500 dặm. Nhìn vào bên trong động không thấy bất cứ cái gì, chỉ có thể nhìn thấy mặt trời chói mắt, cột sáng thẳng bay lên trời. Ánh sáng do bầu trời tỏa ra tạo thành một khung tròn to lớn bao vây nơi này vào trong. Miệng giếng mặt trời giống như là cái gương phản chiếu ánh sáng. Hả? Không có câu được mặt trời, ngược lại câu ra một con giao lông hả? Bên cạnh giếng có tiếng ngạc nhiên vang lên. Đám người Tần Mục nhìn theo tiếng nói, hắn nhìn thấy mấy cự nhân một nhật tộc đứng bên cạnh miệng giếng. Thân mặc áo bào trắng, dường như là một đám tế ti. Bọn họ đang kéo xiềng xích và kinh ngạc nhìn bọn họ. Tần Mục đi hai ba bước tới đỉnh đầu giao lông, mỉm cười, nói: Người vô ưu hương Tần Mục tới gặp Thái Dương Thủ, xin các vị trưởng lão thông báo cho. Khách từ vô ưu hương tới hả? Mấy cường giả một nhật thần tộc kinh hãi, vội vàng ném xiềng xích, nhau nhau làm lễ ra mắt, cao giọng nói: Khách nhân vô ưu hương, ngươi chờ chút nha, chúng ta sẽ đi bẩm báo ngay. Dứt lời gã vội vàng rời đi. Hình như bọn họ hiểu lầm ha, ta chỉ nói ta là người vô ưu hương, chứ đâu có nói là ta tới từ vô ưu hương đâu. Từng mục vò đầu, bảo Giao Long đáp xuống cạnh cái miệng giếng. Nhìn thấy những mục nhật giả trịnh trọng như vậy, chỉ sợ sẽ mời nhân vật cao tận tiến nghênh đón long trọng rồi. Từ Vân Hương gõ gõ lông sào, nói vào trong lông sào. Tú công chúa nè, chúng ta đến miệng giếng mặt trời rồi, nhanh đi ra đi. Linh Dục Tú tỉnh lại, nàng tung người nhảy lên, hóa thành một đạo long khí bay ra ngoài, thân thể khôi phục như cũ. Từ Vân Hương cực kỳ hâm mộ. Thời gian không bao lâu mà tu vi công chúa ngực lớn này tăng thêm rất nhiều rồi, thậm chí còn mạnh hơn ta. Linh Dục Tú quan sát bốn phía, tâm thần đại chấn. Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền lớn nằm cạnh giếng mặt trời không xa. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thuyền Thái Dương này, nội tâm vẫn khó bình tĩnh nổi. Chiếc thuyền Thái Dương kia quá to lớn, xiềng xích kéo một cái mặt trời màu đen nằm rạp trên mặt đất. Trên sàn tàu là một đại lục, có thể cung cấp cho mấy vạn người sinh sống. Nàng nhìn khắp bốn phía, nội tâm chấn động. Bốn phía giếng mặt trời bị khung tròn bao lại, tạo thành không gian đặc thù, tràn ngập lực lượng làm cho người ta xao động. Thuần dương khí. Từng một giò xét bia đá nằm bên cạnh giếng, Hồ Linh Nhi tiến tới trước mặt, lấy sách nhỏ và bút mực ra, ý định ghi nhớ văn tự ở trên bia đá. Từ khi nàng theo người điếc học tập thư họa đã biến thành nghiêm túc, gặp bất cứ thứ gì kỳ lạ sẽ lao tới mà học tập. Nhưng nàng không nhận ra văn tự ở trên bia đá, đành phải hỏi. Không thể, trên bia đá chứ cái gì? Đây là bài minh dùng văn thư thần linh viết, ghi chép lịch sử giếng mặt trời. Từng mục đọc. Trên tấm bia nói là gì nè? Hoàng lệnh tỷ thanh luyện hai giếng nhật nguyệt, tỷ thanh ngang bướng, trăm năm không thành, hoàng dựng muốn tru diệt. Ngày sau đó tỷ thanh nơm nấp lo sợ, 50 năm luyện thành, nhưng mà trong giếng nhật nguyệt vô quang. Tỷ thanh lấy hai mắt đưa vào trong giếng, nhật nguyệt sáng rực, hoàng lệnh sử quan tạo bia kỷ niệm. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời màu đen trôi nổi trên khung của thuyền Thái Dương, nói: Mặt trời kia có thần huyết của tỷ thanh, cho nên sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng mà chẳng biết tại sao mặt trời dập tắt hả? Mặt trời dập tắt là do bị cường địch gây nên. Từng mục nhìn theo tiếng, nhìn thấy hàng trăm mục nhật thần tộc đi về hướng này, thân thể bọn họ càng cao lớn. Dẫn đầu là lão tộc trưởng mục nhật thần tộc, nhìn thấy từng mục thì hơi ngẩn ra, lộ ra vẻ thất vọng, nói: Thì ra là tiểu bằng hữu ở Tương Long Thành, ta còn tưởng rằng là người vô ưu hương tới đây nữa chứ. Tiểu hữu nào, người tới nơi này làm gì? Tới gặp Thái Dương Thủ. Lão tộc trưởng lắc đầu nói: Thái Dương Thủ không còn sống lâu nữa, chúng ta đang lựa chọn Thái Dương Thủ mới đây nè. Tiểu hữu dầu gì cũng có gốc gác với vô ưu hương, ở lại đây làm chứng à. Từng mục giật mình, hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, nói: Không phải trước đây nói là Diêm Tinh Tinh còn rất nhiều thọ nguyên sao? Vì sao mà... Vì trực ma thần tiến đánh giếng mặt trời, Thái Dương Thủ tự mình ngăn chặn bọn họ, thọ nguyên tiêu hao gần hết rồi. Lão tộc trưởng thở dài. Các ngươi đi theo ta, Thái Dương Thủ có thể gặp bằng hữu cũ như ngươi, có lẽ sẽ mỉm cười mà chết đó. Gương mặt một nhật giả bốn phía ảm đạm, áo bầu trắng lay động, bầu không khí biến thành bi thương. Lão tộc trưởng dừng bước, nhìn chung quanh một lát, quát: Buồn cái gì chứ, thời khắc trở thành Thái Dương Thủ thì nhất định tương dung với thuyền Thái Dương rồi, đặt song song với lực đại tổ tông tiên hiền, đây là vinh quang, các ngươi buồn làm sao chứ. Sắc trời sắp tối rồi, dị vực ma thần còn xâm lấn, phải sốc lại tinh thần cho ta. Từ một ngẩng đầu nhìn ông ta, chỉ thấy tóc bạc của lão tộc trưởng đang rung nhẹ. Viêm Tinh Tinh là cháu gái của lão, lão làm sao không buồn, trong lòng buồn không nói thành lời. Trên thuyền Thái Dương, thuần dương khí nơi này rất nồng đậm nhưng lại không nóng bức, ngược lại có cảm giác ấm áp như mùa xuân. Thuyền Thái Dương rất lớn, lục địa trên thuyền cũng rất rộng lớn, nhưng đối với người một nhật tộc, mảnh đất này không lớn, bởi vì bọn họ là cự nhân cao hơn 10 trượng. Linh Dục Tú và đám người Tư Vân Hương dò xét các cự nhân to lớn như ngọn núi nhỏ, bọn họ sợ hãi thán phục. Cho dù là trẻ con trong một nhật giả cũng cao tới 2-3 trượng, một thân cơ bắp, khổng vũ hữu lực, người nào cũng cơ bắp bao phủ toàn thân. Có lẽ vị Thái Dương Thủ kia cũng là cự nhân. Linh Dục Tú thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Chân trâu thực sự đến đây giúp thắp sáng mặt trời, cũng không phải là tới trêu hoa ghẹo nguyệt lưu tình khắp nơi. Cự nhân lớn như vậy không có khả năng ưa thích người nhỏ bé như hắn rồi.